Cậy sùng sinh kiều, chương 53, gocchuyenaudio.com. Mỗi năm vào tiết Đông Chí đều phải cử hành đại triều hội, đây là sự kiện trọng đại trong năm. Đến lúc đó, bố chính sử và huyện quan các nơi sẽ vào kinh báo cáo công tác, hoàng đế sẽ thiết đại triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Năm nay bố chính sử và phiên trấn cùng tới yết kiến. Đêm qua Đoan Hòa đế ngủ không ngon, ngồi trên bệ rồng mà tinh thần hơi uể oải. Sau khi Hồng Lư tự khanh xướng danh các quan viên địa phương xong, hoàng đế day ấn đường hỏi. Vì sao bố chính sử Quý Châu không trình diện? Hồng Lư tự khanh bái một bái. Dạ bẩm hoàng thượng, bố chính sử Quý Châu năm trước từ chức, hiện giờ chưa tìm được người kế nhiệm cho nên đang chờ lại bộ xem xét tuyển chọn. Đoan Hòa đế sắc mặt âm trầm, yêu cầu các quan viên cứ 5 người một nhóm báo cáo từng người trình bày và phân tích. Chúng quan viên cảm thấy nơm nớp lo sợ, thiên uy khó dò, thỉnh thoảng lại có người ấp úng nói sai. Hồng Lư tự khanh ở bên cạnh khẽ nhắc nhở, may mà hoàng đế cũng chỉ lộ vẻ mặt trầm tư, không có bất kỳ ý kiến gì. Sau đó Đoan Hòa đế trở lại cung Càn Thanh, ngồi trên bảo tọa không nói một lời. Lưu Đức Hỷ thử hỏi, hoàng thượng đang có tâm sự gì phải không ạ? Thủ ti phía Tây Nam và quan viên do triều đình phái đến thường xuyên mâu thuẫn, nội đấu nghiêm trọng, là họa cho Quý Châu. Trẫm định phái Tấn Vương đến đất phong Quý Châu thu phục các thổ ti. Đoan Hòa đế nói, thổ ti tức là quan lại người địa phương, nhiều thế hệ chấp trưởng một phương, có uy tín và địa vị rất cao trong vùng. Sau khi quy thuận triều đình, bọn họ đều chỉ được sắc phong chức vị cao nhất là chi châu, quản lý vài trăm hộ, đứng dưới quan chi phủ do triều đình phái tới, khó tránh khỏi tâm sinh bất mãn. Quý Châu, Vân Nam và Quảng Tây là vùng giáp danh biên giới phía Nam, thổ ti của ba tỉnh này đều có thế lực hùng mạnh. Tuy triều đình đã phái trọng binh và lưu quan áp chế, nhưng thiếu người tài cũng là tốn công vô ích, nhiều lần phát sinh phản loạn. Lưu Đức Hỷ nghe hoàng đế nói xong vội vàng cất lời. Bẩm hoàng thượng, Tấn Vương sắp tiến hành đại hôn, lúc này không thể phái hắn đi đất phiên Quý Châu ạ, vậy chờ sau đại hôn thì đi. Hoàng tử tròn 20 tuổi là phải đến đất phong, đây là tổ chế. Người lập tức đi gọi mấy nội các đại thần vào Càn Thanh cung, trẫm muốn thương nghị việc này luôn. Đoan Hòa đế nghiêm khắc nói. Hắn là hoàng đế, trong tay nắm hoàng quyền, chẳng lẽ không thể quyết định một thân vương đi hay ở sao? Lưu Đức Hỷ sợ đế vương tức giận, không dám khuyên tiếp, vội vàng rời khỏi tầm điện, sai thái giám đi truyền gọi mấy đại thần lập tức tiến cung. Một lúc sau, Chu Dực Thâm nhận được một mẩu giấy từ trong cung truyền ra, trên đó viết. Hoàng đế muốn triệu các đại thần thương lượng việc điều Tấn Vương đi đất phiên Quý Châu. Quý Châu chính là nơi hổ báo, Đoan Hòa đế đã mất kiên nhẫn, muốn mượn cơ hội này diệt trừ hắn, hoặc là dứt khoát loại hắn ra khỏi trung tâm quyền lực, ngăn chặn hậu họa. Chu Dực Thâm giơ tờ giấy lên ngọn nến thiêu hủy, lặng lặng ngồi trên ghế trầm tư. Hắn đương nhiên không thể đi Quý Châu, rời khỏi kinh thành, như vậy mọi hao tâm tổn trí thiết kế lúc trước đều sẽ bị hủy. Quan trọng hơn là, muốn gìn giữ giang sơn này, hắn nhất định phải đi về phía Bắc. Bởi vì theo hắn biết, không lâu sau, biên giới phía Bắc sẽ có chiến sự. Đến lúc đó mà hắn bị hãm sâu trong vũng bùn Quý Châu, sẽ không rảnh lo chuyện phía Bắc. gocchuyenaudio.com. So với chuyện lục đục trong nội bộ quốc gia, chống giặc ngoại xâm mới là vấn đề quan trọng hàng đầu. Hắn nhớ sắp tới Đoan Hòa đế sẽ sinh bệnh nặng, từ đó bắt đầu mê luyến đan dược và thuật trường sinh bất lão, rồi bỏ bê triều chính, sai thái tử quản lý chính vụ. Nhưng hắn không biết lần này vì nguyên nhân gì mà hoàng đế bị bệnh, trước hay là sau khi hạ chỉ bắt hắn đi đất phiên. Mà bây giờ hắn đang tự hỏi, nên làm gì trước tình thế này? Tuy rằng sư phụ là nội các thủ phụ, nhưng đồng thời cũng là chủ Tô gia, không có khả năng vì hắn mà trở mặt với hoàng đế. Đang nghĩ ngợi, nghe bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sấm ầm ĩ hiếm thấy. Tiếng sấm ngày càng rền rĩ, từng tia chớp xé rạch bầu trời. Lý Hoài Ân vội vàng chạy vào đóng cửa sổ. Vương gia, tiếng sấm giữa mùa đông, đúng là hiếm thấy. Sấm ngày đông chí thiên hạ đại binh, đạo tặc hoành hành. Đây là câu ngạn ngữ trong dân gian. Sấm sét đối với một quốc gia cũng không phải dấu hiệu tốt lành gì, thậm chí là một lời cảnh cáo của ông trời khi đế vương thi hành biện pháp chính trị bất nhân. Chu Dực Thâm bỗng nhiên nhớ lại, hình như chính mùa đông năm nay, Thừa Thiên Điện bị một hồi sấm sét thiêu hủy, chẳng lẽ chính là lúc này. Hắn đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám bên ngoài. Từng đợt tia chớp lóe sáng như muốn xé rách màn trời, trong đầu bỗng nảy ra một kế. Trong Càn Thanh cung, Đoan Hòa đế đang cùng ba vị nội các đại thần thảo luận tình hình Quý Châu. Thứ phụ công bộ thượng thư Dương Miễn nói, Tấn Vương từng theo tiên đế hai lần chinh phạt Mông Cổ, thiện chiến giàu kinh nghiệm, đến đất phiên Quý Châu là phù hợp. Hơn nữa dựa theo tổ chế, thân vương tròn 20 tuổi là phải rời kinh đến đất phong. Đoan Hòa Đế lại hỏi ý kiến Lễ Bộ Thượng Thư Lý Sĩ Tế. Lý Sĩ Tế tính tình cẩn trọng, chỉ đáp chung chung một câu. Tuy rằng thân vương đi đất phiên là tổ chế, nhưng tấn vương không phải đi đất phiên cũng là di huấn của tiên đế. Đứng đầu trong ba người thủ phụ nội các Tô Liêm vẫn im lặng. Khi tiên hoàng băng hà, Đoan Hòa Đế phong tỏa kinh thành, đại thần trong triều vẫn luôn lên án hắn lên ngôi bất chính. Tuy rằng sau đó có đại thái giám Lưu Anh thân cận bên người tiên hoàng công bố di chiếu, nhưng vẫn khiến cả triều ồ lên. Thân là lão thần hai triều, không có ai biết rõ ràng hơn Tô Liêm thống đạo hoàng đế muốn truyền ngôi cho ai. Nhưng ông chỉ là đại thần phụ tá, cháu gái lại là Lỗ Vương Phi, chỉ có thể tạm thời áp xuống nghi vấn trong lòng. Sau khi Đoan Hòa Đế đăng cơ quả thật là chịu khó cẩn trọng. Nhưng làm hoàng đế, lại không phải cứ cần cù chịu khó là làm được. Vì làm vua một nước cần phải từ nhỏ tiếp thu giáo dục đế vương chính thống, phải có sự nhạy bén và quyết đoán đối với chính vụ, hơn nữa còn phải có năng lực dùng người sáng suốt. Từ ba điểm này mà xem xét tấn vương mới là đế vương phù hợp. Ban đầu thấy tiên hoàng không lưu lại di chiếu Tô, Lý hai người vốn muốn liên hợp ủng hộ đưa tấn vương đăng cơ. Nhưng lúc ấy từ Quảng khống chế kinh vệ bất ngờ phong tỏa kinh thành, Lỗ Vương đi trước một bước công bố ra di chiếu, buộc quan lại triều thần quỳ lạy. Tô Liêm biết tấn vương tuy được tiên đế sủng ái, nhưng nhà mẹ đẻ thần phi thế đơn lực mỏng, không có người đứng ra chủ trì đại cục. Dù có nghi ngờ di chiếu kia, nhưng nếu phản đối kết quả cuối cùng cũng chỉ khiến kinh thành máu chảy thành sông mà thôi. Góc chuyện audio.com, ông nhớ rõ lúc ấy, tấn vương là người trước tiên quỳ xuống đất, rất nhiều đại thần không phục mới không còn lời nào để nói. Những đại thần ngày xưa thân thiết với tấn vương, hoặc là bị điều ra khỏi kinh thành, hoặc là bị cẩm y vệ điều tra khét tội. Về sau, trong triều không còn một cựu thần nào dám qua lại với tấn vương nữa. Tô Liêm vốn tưởng rằng, một tấn vương bị bẻ gãy hết mọi vây cánh sẽ không bị hoàng đế coi là uy hiếp nữa. Nhưng không ngờ sau khi hắn hết hạn 3 năm canh lăng, hoàng đế còn muốn bắt hắn đến nơi hiểm ác như Quý Châu nữa. Các thân vương khác ở đất phong đều là nơi giàu có đông đúc hoặc an toàn, tấn vương nhỏ tuổi nhất lại bị ép đi đất phiên để trấn áp phản loạn còn lấy lý do đường hoàng như vậy. Tô Liêm chỉ có thể đề nghị tấn vương đi sứ bộ tộc Ngõ Lạt âm thầm phái người bảo vệ, là muốn mượn cách đó cho tấn vương thêm một lá chắn bảo đảm. Nhưng sứ thần bộ tộc Ngõ Lạt chân trước vừa mới đi, hoàng đế lại gấp không chờ nổi mà tìm lý do, vẫn muốn ép tấn vương đi Quý Châu. Dù ông biết rõ thân phận mình làm thủ phụ chung với vua là chức trách hàng đầu, nhưng cũng không khỏi đặt câu hỏi, vì sao hoàng đế phải kiêng kỵ tấn vương như thế? Chẳng lẽ lúc trước di chiếu kia là giả? Hoặc là tiên hoàng lúc lâm chung thật sự có để lại di chiếu, nhưng bị tân hoàng giấu kín? Thay đổi, Tô Liêm nghĩ đến đó, bỗng nhiên không rét mà run. Ông đang bị kẹp ở trong thế khó xử, ngay lúc Đoan Hòa Đế đang vụ án quyết định Chu Dực Thâm phải đến đất phiên, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sấm sét nổ vang. Vào đông có sấm sét ầm ĩ như này đúng là hiếm thấy. Huống chi tiếng sấm đinh tai nhức óc dường như trời xanh tức giận. Đúng lúc này, hai ngọn nến trên long án bỗng phụt tắt, Đoan Hòa Đế hoảng sợ. Đêm qua hắn gặp ác mộng, lại mơ thấy Chu Dực Thâm kề đao sát long sàng, bắt hắn trả ngôi vị hoàng đế, nếu không chịu, sẽ chém đầu. Hắn kêu to hộ giá, nhưng không ai tới cứu, ngay cả thái tử cũng đứng phía sau Chu Dực Thâm. Lúc hắn bừng tỉnh thấy Chiêu Phi ngủ bên cạnh, đó chẳng qua chỉ là giấc mộng thôi. Nhưng giờ phút này, trời giáng dấu hiệu, chẳng lẽ quyết định của hắn làm ông trời cũng phải nổi giận. Hoàng đế còn đang do dự, Lưu Đức Hỷ gấp gáp từ ngoài cửa chạy vào, kêu lên. Hoàng thượng, bẩm hoàng thượng, không xong rồi. Thừa Thiên Điện bị sét đánh. Hiện giờ lửa đang cháy ngùn ngụt, trong cung mọi người đang hợp lực dập tắt lửa. Quan viên Khâm Thiên giám bẩm báo, đây là điềm cực xấu. E rằng, gần đây hoàng thượng có quyết sách làm thần linh tức giận. Thừa Thiên Điện là điện lớn nhất trong ba đại điện từ thời tiền triều, tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng. Ầm, lại thêm một tiếng sấm, Đoan Hòa Đế suýt chút nữa ngã từ trên bảo tọa xuống, sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba đại thần đồng thanh kêu lên, hoàng thượng, ngón tay Đoan Hòa Đế run rẩy, không thể đứng vững được nữa. Lưu Đức Hỷ vội vàng nâng hắn dậy, sắc mặt hoàng đế trở nên trắng bệch. Còn ở đây làm gì? Lo cứu Thừa Thiên Điện cho trẫm. Hắn gầm lên, nhưng trong giọng nói run rẩy không kìm chế được. Lưu Đức Hỷ vội vàng lĩnh mệnh chạy ra ngoài, Đoan Hòa Đế ngồi trên bảo tọa ánh mắt đờ đẫn. Đây là dự báo của ông trời dành cho hắn sao? Đây là phụ hoàng trên trời linh thiêng giáng xuống trừng phạt sao? Bởi vì hắn động sát khí với Chu Dực Thâm, muốn diệt trừ cửu đệ, cho nên điềm đại hung xuất hiện để cảnh cáo hắn. Góc truyện audio.com, Đoan Hòa Đế càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy cảnh trong mơ kia hết thảy đều là chân thật, bỗng nhiên từ trên bảo tọa ngã quỵ xuống. Ba vị đại thần lập tức tiến lên, Tô Liêm lớn tiếng gọi. Người đâu, mau truyền ngự y, hoàng thượng ngất rồi, cách trương.